Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, lại xoái lại cường người lại tốt. Vì ZCX thợ lặn minh chủ thêm chương 3/3. Cuộc thi dự tuyển, liên tục đánh 7 ngày, liên tục 7 vòng đấu, cường độ cao tác chiến, để một số võ giả uể oải không thể tả. Nhưng mà, như vậy cường độ cao liên tục tác chiến, cũng làm cho một số võ giả bộc lộ tài năng, báo danh dự thi võ giả, cuối cùng cao tới 4 vạn người. 7 vòng đấu xuống, thêm vào một ít bị thương lùi thi đấu, giờ khắc này chỉ còn dư lại 200 người. Hôm nay, đem phải quyết định cuối cùng trăm cường. Trăm cường mới có thể đi vào ma võ. Tham dự cuối cùng trăm cường cuộc thi xếp hạng, trăm cường bảng cũng sẽ căn cứ chiến tích này tiến hành bài danh. Vòng thứ 8 trận đấu ở thị sân vận động cử hành, 10 tòa cố ý dựng võ đài xếp hàng ngang, một lần 10 cuộc tranh tài, 22 đôi chiến, người thắng trở thành trăm cường, kẻ bại chỉ có thể rời đi. Võ đạo thi đấu vòng thứ 8, trăm cường thi đấu cửa ải cuối cùng, chúng ta mời tới ma võ võ đạo xã xã trưởng Phương Bình, Phương xã trưởng. Cái này cũng là khai mạc thức sau. Phương xã trưởng lần đầu tiên tới trận đấu hiện trường, theo ngoại giới mời tới danh chủy, dày đặc giới thiệu một phen. Trăm cường một vòng cuối cùng trận đấu, lúc này đã hấp dẫn không ít khán giả đến xem so tài. Sân vận động người đông như mắc cười. Chỉ là bán vé, lần này phân tái tràng thêm vào sân vận động bên này, đã bán hơn 80 triệu, 1.000 khối mở ra vé, hầu như không ai gọi quý. Một tuần xuống, bán hơn 8 vạn tấm vé, không phải vé quý giá, là vị trí không đủ. Trăm cường thi đấu, Phương Bình chuẩn bị một ngày chỉ đánh 5 tràng, 22 đôi quyết, vòng thứ nhất liền đến 50 tràng. 10 ngày thời gian, vòng thứ 2, một ngày cũng 5 tràng, 5 ngày, còn lại 25 người, tiến hành thập cường thi đấu, ít nhất đánh 10 ngày, 3 vị trí đầu chi tranh, bán kết, tổng trận chung kết, tính gộp lại, Phương Bình mong muốn trong vòng 1 tháng hoàn thành, mà võ sân vận động không nhỏ, trăm cường thi đấu ra vé hắn chuẩn bị bán 2.000 mở ra. Một lần bán 5.000 tấm, nếu là mỗi lần đều có thể bán xong, một ngày chính là 10 triệu thu nhập, một tháng qua, có thể nhiều 300 triệu thu nhập, đương nhiên, cuối cùng chưa chắc có nhiều như vậy, bất quá 200 triệu, Phương Bình cảm thấy vẫn có, đây là ma võ tổ chức, có thể không cần cùng người khác phân, đánh một lần trận đấu, Phương Bình cảm thấy kiếm tiền quá đơn giản. Đương nhiên, đây là lần thứ nhất đại quy mô như vậy trận đấu. Sau đó trận đấu nhiều, giá vé đến co lại, người cũng sẽ không có nhiều như vậy. Bất quá nhất phẩm thi đấu không nổi tiếng, vậy thì nhị phẩm thi đấu, nhị phẩm xong đến tam phẩm. Sau đó hàng năm hình thành thông lệ, một năm qua, cho ma võ cung cấp 1 tỷ trở lên thu nhập, Phương Bình cảm thấy vẫn là không khó. Ở mọi người chú ý dưới, Phương Bình lần này không có đạp không mà tới. Đi lên sân khấu, Phương Bình nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, chư vị có thể theo toàn quốc trăm vạn võ giả bên trong bộc lộ tài năng. Giết vào 200 mạnh, đều là rồng phượng trong loài người. Đương nhiên, lần này ta đến, nhìn mọi người là một điểm. Điểm thứ hai lại là, ta nghe nói, lần tranh tài này, không ít người bị thương rất nặng, lại thiếu hụt tài chính chữa thương. Ma võ nếu tổ chức trận đấu, cổ vũ mọi người đến tham dự, vậy thì không thể ngồi yên không để ý đến. Làm việc đến nơi đến chốn, là ma võ phong cách, cũng là ta Phương Bình phong cách. Ta không làm được lấy thân thay thế, vì mọi người chịu đựng đau xót, có thể một chút đan dược chống đỡ. Vẫn là không thành vấn đề. Ma võ quyết định, lần này vì dự thi bị thương võ giả, cung cấp trị liệu nước 1.000 bình, nhất phẩm thối cốt đan 200 viên, hồi mệnh đan 10 viên. Oanh, dưới đài tất cả xôn xao, những võ giả này đồ vật đều quý đến dọa người. Trị liệu nước là võ giả thường dùng nhất một loại chữa thương đồ dùng. Đối xương cốt khép lại, bị thương ngoài da đều có cực cường hiệu quả. Mà võ hối đoái, năm học phân một bình, thối cốt đan, không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể xúc tiến xương cốt thương thế khép lại, tác dụng cũng rất lớn. 15 học phân một viên, hồi mệnh đan, không cần phải nói. Đó là chân chính chữa thương thần dược, chủ trị nội phủ thương thế, quý đến nhất phẩm võ giả muốn chết mức độ. 200 học phân một viên, ma võ, dòng giã lấy ra 1 vạn học phân đan dược, giá thị trường 300 triệu. Giá thị trường, kỳ thực chính là mọi người nhận định giá cả, ma võ là chính mình cung cấp nguyên liệu, chính mình sinh sản, giá vốn cũng là 100 triệu trái phải. Có thể giá cả cỡ này ưu đãi, hiển nhiên không phải người ngoài có thể hưởng thụ. Vì đào thải võ giả, mà võ bỏ vốn 300 triệu, thêm vào tiền kỳ công tác chuẩn bị, khen thưởng loại hình, mà võ một lần trận đấu, hoa 500 triệu. Lần này, hiện trường náo động rồi, một ít khán giả càng là lớn tiếng nói, mà võ nhân nghĩa, võ đại thứ nhất, danh bất hư truyền. Thi đại học, nên đi ma võ, như vậy trường học, đáng giá đi, không vì danh lợi, chỉ vì võ đạo hưng thịnh. Phương xã trưởng khai mạc thức trên nói, hôm nay ta tin, ngoặc kép, có chút người, càng là kích động lệ rơi đầy mặt. Trong đám người, có người lớn tiếng nói, cảm tạ phương xã trưởng, cảm tạ ma võ, ta cho rằng ta đời này chỉ có thể cáo biệt võ đạo. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ô ô ô, đầu người này bọc băng gạc. Hiển nhiên, là trước võ đạo thi đấu bị thương võ giả. Phương Bình tâm mệt, lão tử sắp xếp nhờ như thế ngu sao? Người đều bị thương đến cáo biệt võ đạo, còn có thời gian rảnh rỗi đến xem so tài. Đều nói, sắp xếp một ít vết thương nhẹ võ giả đến làm nổi bật một hồi. Cái nào người ngu ngốc sắp xếp trọng thương võ giả đến hậu trường, mọi người hiển nhiên không nghĩ nhiều như thế. Sắp xếp nhờ sự, cũng chỉ là người cá biệt biết. Một ít tân sinh nữ võ giả, đều cảm động không muốn không muốn. Nức nở nói, xã trưởng người thật tốt, liền ngoài miệng nói lợi hại. Kỳ thực người cực kỳ tốt, võ đạo lại mạnh, người lại soái. Chúng ta khóa này cũng là tiến bộ nhanh nhất, mới khai giảng hơn 1 tháng, gần 1/2 người đều tiến vào nhất phẩm cảnh rồi. Thật hy vọng xã trưởng có thể vẫn mang theo ma võ đi về phía trước. Một bên Dương Tiểu Mạn cũng tâm mệt lợi hại. Phương Bình lại soái, lại mạnh, người lại tốt. Vì sao ta chưa từng cảm nhận được điểm ấy? Tên kia liền như thế đem các ngươi thu mua rồi. Một đám ngu đần. Này tiền nhưng không phải là hắn Phương Bình tư nhân móc tiền túi. Ngươi để hắn tư nhân móc tiền túi thử một chút xem. Hơn nữa liền là như vậy, võ đạo xã lần này cũng đại kiếm. Tiền tài trợ, thu rồi hơn 1 ước. Tiền tiếp sóng càng nhiều, thu rồi hơn 200 triệu. Thêm vào hiện tại vé vào cửa phí, cũng nhanh 100 triệu rồi. Chỉ là hiện tại, võ đạo xã liền có tiểu 500 triệu thu nhập rồi. Chi ra phương diện, xem ra cũng cao tới 500 triệu. Có thể mà võ chính mình trận đấu, đều là giá vốn chống đỡ, cũng là 200 triệu trái phải. Hậu kỳ lại thu điểm tiền vé vào cửa. Lần này trận đấu xuống, mà võ danh tiếng có, còn kiếm lời 5-6 ức, cái tên này. Dương Tiểu Mạn cũng không biết nên nói như thế nào. Lợi hại sao? Rất lợi hại, một lần trận đấu mà thôi. Hắn làm toàn quốc đều biết. Hiện tại càng là mọi người nói tốt. Một nhóm lớn lần bị thương này võ giả đều sẽ cảm ơn đái đức. Dù cho không bị thương, cũng sẽ cảm kích. rốt cuộc ít đi không ít nỗi lo về sau. Võ giả võ đài thi đấu, sợ nhất bị thương, tiền chữa bệnh dùng hơi một tí chính là mấy trăm ngàn hơn triệu. Rất nhiều võ giả, căn bản không dám đánh quá ác. Bây giờ ma võ bởi vậy, võ giả là có thể thoải mái tay chân rồi. Càng mấu chốt ở chỗ, cùng phong giả, có dám hay không cùng phong? Đầu tư nhưng là lớn vô cùng, một khi hiệu quả không được, lỗ vốn không nói, danh tiếng đều cho thối rồi. Mà võ cái này tiên phong mở ra tiền lệ như vậy, người đến sau liền không tốt lắm cùng phong rồi. E sợ hiện tại một nhóm lớn chuẩn bị cùng phong võ đại hoặc là địa phương chính phủ muốn chửi đồng. Mà võ có đan dược cùng binh khí tuyến sinh sản, bọn họ không có a. Cùng phong 100% lỗ vốn. Phương Bình kỳ thực cũng là biến tướng đem ma võ sinh sản đan dược cùng binh khí rút tiền mặt. Ma võ không có cách nào đối ngoại bán ra đan dược những thứ đồ này. Hiện tại lấy khen thưởng cùng bồi thường danh nghĩa, đưa cho ngoại giới, đổi lấy tiền vé vào cửa, tiền tiếp sóng, kỳ thực thì tương đương với bán đi rồi. Một mực, mấy công ty lớn còn không có cách nào nói lý, suy nghĩ sâu sắc xuống. Lần này trận đấu mở xuống, ma võ chân chính được cả danh và lợi. Không phải Phương Bình nói không vì danh lợi, Dương Tiểu Mạn tâm tình phức tạp, một bên mấy người khác cũng phức tạp. Phó Xương Đỉnh nhẹ giọng nói, bởi vậy, danh tiếng liền có danh tiếng, có thực lực, cái tên này, xem như là nuôi tên thành công, lại đến mấy lần, thực lực được rồi, bất luận là về Nam Giang làm tổng đốc vẫn là lưu tại ma võ, đều thuận lý thành chương. Hơn nữa có quần chúng cơ sở, lần này trận đấu võ giả, đến từ toàn quốc các nơi, mấy năm sau, phần lớn người đều sẽ tiến vào nhị phẩm thậm chí tam phẩm cảnh. Là một đất sức mạnh trung kiên, nhờ vào lần này đến võ giả, hầu như đều là cao đoạn trở lên. Có cơ sở này, hơn nữa không phải một năm, mấy năm qua, Phương Bình danh vọng thật có thể đạt đến một cái đỉnh phong. Dù cho trẻ tuổi, có thể sau khi tốt nghiệp, thực lực đạt đến, trở thành cao tầng, cũng không ai sẽ nghi vấn. Triệu Lỗi đúng là không nghĩ nhiều như thế. Dầu Lỗi nói, then chốt vẫn là thực lực. Phó Xương Đỉnh cùng Dương Tiểu Mạn mấy người đồng thời mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngươi bị đánh ngốc hả? Chúng ta ở nghiên cứu nuôi tên sự, ngươi mở miệng chính là thực lực. Nghĩ gì thế? Đơn thuần có thực lực, chỉ đại biểu chiến lực, không có nghĩa là những khác. Có thực lực tông sư không ít, có thể cũng không phải người nào đều là nhân loại cao tầng. Vì sao? Còn không phải là bởi vì danh vọng cùng thủ đoạn không đủ. Hậu trường chuyện phát sinh, Phương Bình không rõ ràng. Tuyên bố xong đan dược sự, Phương Bình tiếp tục nói, không nhiều lời nói, này một vòng đấu kết thúc, tiến vào trăm cường võ giả, ta ngoài ngạch cho mọi người một cơ hội, tiến vào ma võ võ đạo xã, tuyển lựa trung phẩm chiến pháp một bộ, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, năm nay nhất phẩm, sang năm tam phẩm, lần sau nhị phẩm võ đạo thi đấu. Tam phẩm võ đạo thi đấu, cũng có thể nhìn thấy bóng người của các ngươi. Nói xong những này, Phương Bình đi xuống sân khấu, dưới tràng, tiếng vỗ tay một mảnh. Hậu trường, Phương Bình vừa đến, một ít tân sinh nữ võ giả dồn dập tiến lên, một mặt sùng bái, không có trước sợ sệt cùng sợ hãi. Xã trưởng là người tốt, cho tới nghe đồn. Vậy khẳng định là có người ghen tị xã trưởng, cố ý phỉ báng. Phương Bình cũng có vẻ hòa ái dễ gần, mỉm cười ra hiệu, đến nửa ngày mới đuổi đi những người này. Chờ các nàng vừa đi, Phương Bình nghiêm sắc mặt, nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người nói, Triệu Lỗi, ta cho ngươi đi hoa sư đánh thi đấu giao lưu, ngươi lại thua, ngươi có biết hay không? Nhiều mất mặt. Dương Tiểu Mạn, ngươi đi hoa khoa đánh trận đấu cũng thua, làm sao tu luyện? Các ngươi liền đường văn cũng không bằng. nàng tốt xấu còn đánh vào 200 mạnh, có hy vọng 100 cường, lần sau lại mất mặt như vậy, hai người đừng về trường rồi. Triệu Lỗi không nói tiếng nào, cũng không nhổ nước bọt, chính mình mới vừa tam phẩm trung đoạn, liền gặp phải tam phẩm cao đoạn, bị người đè lên đánh, thực lực không đủ, chịu đòn bị mắng trước tiên nhận. Dương Tiểu Mạn lại là không phục nói, ta mới vừa vào tam phẩm không bao lâu, đó là người yếu, ngươi xem một chút, ngươi đồng kỳ Triệu Lỗi, tam phẩm trung đoạn, Trần Vân Hy, tam phẩm trung đoạn, liền Phó Xương Đình đều nhanh tam phẩm trung đoạn rồi. Phó Xương Đình nhìn trời, vì sao ngươi nói ta thời điểm dùng liền Phó Xương Đình mấy chữ này mà ý tứ, còn có Triệu Tuyết Mai cùng ngươi đồng thời, vì sao Triệu Tuyết Mai thắng ngươi thua rồi? Một bên Triệu Tuyết Mai muốn nói lại thôi, ta đánh là tam phẩm sơ đoạn võ giả, Dương Tiểu Mạn đánh là tam phẩm trung đoạn. Bất quá Phương Bình không cho nàng cơ hội nói chuyện, ngữ trọng tâm trường nói, chư vị, chúng ta đều là bạn học, một tiểu đội, ta tứ phẩm cao đoạn a, các ngươi tiến bộ chậm chậm, ta đau lòng a. Lần này, mọi người lập tức đã hiểu, tứ phẩm cao đoạn, Phó Xương Đình lập tức cổ động nói, lợi hại, Châu, quá lợi hại, lại tứ phẩm cao đoạn rồi. Ngoài miệng nói không đáng kể, trong lòng lại mỗi người đều muốn chửi má nó rồi. Tiểu tử này điên rồi sao? Tứ phẩm cao đoạn rồi, hắn tứ phẩm mới mấy ngày a, này còn khiến người ta sống sao? Tứ phẩm cảnh so với người ta nhất phẩm cảnh tiến bộ đều phải nhanh, thật không có cách nào sống. Dù là cùng hắn đối nghịch quen thuộc Dương Tiểu Mạn, lần này cũng không lên tiếng rồi. Tứ phẩm cao đoạn, chuyện này ý nghĩa là cuối năm Phương Bình bước vào đỉnh phong hẳn là ổn, năm sau đại học năm ba ngũ phẩm em sợ cũng ổn rồi. Ngũ phẩm võ giả học viên, dù cho kinh võ cùng ma võ, kỳ thực cũng không ra bao nhiêu cái. Năm ngoái có, đó là bởi vì năm ngoái khóa kia thật rất mạnh, mà Phương Bình đại học năm bốn có thể đến lục phẩm sao? Không hẳn không được, một cái tốt nghiệp chính là lục phẩm cường giả, có tư cách kiêu ngạo, có tư cách nhìn xuống rất nhiều người. Mấy người thời khắc này đều sản sinh một cỗ ta tốt phế vật cảm giác. Trên thực tế, mấy người cũng mới tiến vào đại học năm hai, đặc biệt là Triệu Lỗi những này bước vào tam phẩm trung đoạn võ giả, có thể không tốn thời gian dài liền có thể trở thành là tam phẩm cao đoạn, cái này chân chính tinh anh giai cấp. Dù cho ba lần tôi cốt tạ lỗi cũng chỉ là ở đại học năm hai học kỳ sau, tới gần học kỳ kết thúc mới tiến vào tam phẩm cao đoạn. Đỉnh phong kỳ tu luyện trái lại không phải quá chậm, Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy mấy người rất có thể ở đại học năm hai vượt qua tạ lỗi. Tốc độ này cực kỳ kinh người rồi. Song khi cùng lớp bạn học, cao hơn bọn họ nhất phẩm còn nhiều, mấy người khó tránh khỏi đều có chút bị đả kích rồi. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không cần thổi phồng ta, mọi người chính mình nhiều cố gắng lên, thời gian không đợi ta, mọi người hẳn là một lòng thả ở võ đạo. Bộ phận bạn học, dành thời gian làm điểm chính sự, học một ít Triệu Lỗi, một lòng luyện võ, không muốn ở bên ngoài loạn truyền cái gì bát quái. Công đạo tự tại nhân tâm, ngươi xem một chút, có người tin tưởng những kia bát quái sao? Dương Tiểu Mạn ngửa đầu nhìn trời, ngươi thẳng thắn chỉ mặt gọi tên được rồi, hà tất dùng bộ phận bạn học cái từ này. Tiểu Mạn a, ta đối với ngươi là mang nhiều kỳ vọng, ngày đó nữ sinh ở trong, ta coi trọng nhất ngươi, thưởng thức nhất ngươi, có thể ngươi vẫn để cho ta có chút thất vọng rồi. Vân Hy tam phẩm trung đoạn, Tuyết Mai đều nhanh tam phẩm trung đoạn, ngươi hai lần tôi cốt, thừa dịp ở tam phẩm giai đoạn còn có chút ưu thế, nỗ lực tu luyện, các bạn học đều nỗ lực, võ đạo dài đằng đằng, ta ở Cường Giả đỉnh chờ các ngươi. Phương Bình chắp hai tay sau lưng, đạp bước rời đi. Hắn vừa đi, Triệu Lỗi liền nói, ta nói đi, vẫn là thực lực là vua. Không thực lực, ngươi trang đều trang bất quá hắn. Có biện pháp gì? Mọi người cùng nhau gật đầu. Có đạo lý, người này mạnh, da mặt đều so với người khác dày. Dương Tiểu Mạn nhổ nước bọt nói, hắn hiện tại, thật so với hiệu trưởng còn hiệu trưởng. Các ngươi nói, hiệu trưởng liền mặc kệ quản. Hắn hiện tại ma võ to nhỏ sự vồ một cái, còn kém quản đạo sư rồi. Phó Xương Đình cười khổ nói, ai nói còn kém quản đạo sư rồi. Liền ngày hôm qua, hắn còn đi rồi phòng làm việc của hiệu trưởng. Xin sau đó đạo sư tài nguyên phân phát cũng về võ đạo xã. Bị hiệu trưởng đá ra đi rồi. Hắn là nghĩ đoạt quyền nghĩ điên rồi. Lá gan thật phì, ta là thật chịu phục. Cùng bát phẩm kim thân cảnh cường giả đoạt quyền. Phương Bình lại dám đi muốn đạo sư tài nguyên phân phối quyền lực. Phó Xương Đình đều cho rằng hắn điên rồi. Đạo sư tài nguyên phân phối quyền lực đến tay, mang ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Như vậy vừa đến, Ngô Khuê Sơn bọn họ liền bị Phương Bình cho giá không rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Quên đi, này người điên gần nhất chớ trêu chọc. Hắn bành trướng đến bát phẩm cũng dám chọc. Còn có ai không dám trêu? Giờ khắc này đi ra sân vận động Phương Bình, hiển nhiên không cảm giác mình bành trướng rồi. Dựa theo Phương Bình lời nói tới nói, hắn là đang luyện mật. Bát phẩm thú vương trêu vào, bát phẩm nhân loại vẫn đúng là không trêu vào. Ngày hôm qua chọc giận Ngô Khuê Sơn, lão Ngô khí thế một thả, kém chút đem Phương Bình đè chết. Điều này làm cho Phương Bình có rõ ràng khái niệm, gặp phải bát phẩm, mình có thể nhiều tôn tử liền nhiều tôn tử. Tuyệt đối đừng cảm giác mình có thể cùng bát phẩm làm. Không, thất phẩm cũng là, ngược lại cao phẩm, gặp phải, có thể chạy bao nhanh nhanh bao nhiêu. Phương Bình lĩnh hội được chênh lệch, cảm giác mình giờ khắc này đặc biệt tỉnh táo. Đã từng đối ngoại nói khoác chạy thắng bát phẩm, tuyệt đối đừng tưởng thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.